tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 63, Người Một Nhà 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí tĩnh lặng đột ngột, bóng của mọi người ở đây đều bị ánh đèn kéo dài ra một cách méo mó. Bầu không khí dường như trở nên quỷ dị. Lúc này Kiều Thất mới phát hiện, sau khi dẫn cậu vào, quản gia cũng đã lẳng lặng rời đi, những người hầu khác cũng chẳng thấy đâu. Trong biệt thự chỉ còn lại cậu và ba người nhà họ Lâm. Một dự cảm chẳng lành nảy lên trong lòng, lồng ngực bất giác đập loạn xạ. Kiều Thất trước giờ chỉ có thể nhìn thấy những đường nét lờ mờ chứ không thể thấy rõ ngũ quan của người khác. Cậu vốn tưởng mình đã quen với thị lực đặc biệt này. Nhưng hiện tại, khi nhìn ba người không có ngũ quan trước mặt, Kiều Thất chỉ cảm thấy kinh hãi và kỳ dị. Cuối cùng, vẫn là Lâm Thanh phá vỡ bầu không khí quái gở này. Chỉ có điều, nội dung trong lời nói của cô ta lại càng kỳ dị hơn. Chẳng phải đã nói với anh rất nhiều lần rồi sao? Lâm Thanh có vẻ hơi bất đắc dĩ, lộ ra chút thất vọng như thể một việc quan trọng mình cho là đã bị người khác xem nhẹ. Nhưng trong giọng nói lại hoàn toàn không có vẻ gì là tức giận hay khó chịu. Nếu không nghe nội dung cụ thể, thì Lâm Thanh lúc này có thể nói là kiên nhẫn đến mức có phần cưng chiều. Nhưng Kiều Thất hoàn toàn không có tâm trí để ý đến giọng điệu của cô ta. Vẻ hoảng hốt hiện rõ trên mặt cậu ngay khi nghe thấy những gì Lâm Thanh nói. Hy vọng anh có thể cùng chúng em sinh một đứa con. Lâm Thanh nói câu này với một chút vui vẻ. Lúc này Kiều Thất vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa cụ thể của từ chúng em trong miệng cô ta. Nhưng đồng tử cậu vẫn co rút lại trong giây lát. Kiều Thất cảm nhận được ánh mắt của Lâm Thanh đang di chuyển một cách bất thường đến bụng mình. Cậu bất giác đưa tay sờ lên theo ánh mắt đó. Nơi đây là một trong số ít những chỗ có da có thịt trên người cậu. Tay vừa chạm vào, Kiều Thất liền cảm nhận được một đường cong mềm mại khác thường. Bàn tay đang sờ sững lại, bất giác run lên dữ dội. Sự hoảng sợ tột độ khiến sắc mặt Kiều Thất trắng bệch khi nói. Tôi không thể sinh con được. Hàng mi cong vút run rẩy điên cuồng, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp nhưng bất lực của cậu. Luôn có thể chạm đến một góc khuất xấu xa nào đó không thể cho ai biết. Lâm Thanh nghe vậy bật cười khẽ, khiến tay Kiều Thất ù đi. Cậu gần như vô thức nghĩ đến con mèo mà Lâm Trầm bắt cậu nhận nuôi. Rõ ràng là một con mèo đực không thể mang thai. Thế mà sau khi bị bắt vào phòng thí nghiệm của Lâm Trầm, ngay đêm đó nó đã có tê, xê, ưng và còn mang thai. Bắp chân hơi nhũn ra. Kiều Thất, người lờ mờ nhận ra điều gì đó, bất giác lùi lại vài bước. Có lẽ không phải bây giờ cậu mới nhận ra. Chỉ là mỗi lần sắp phát hiện ra sự thật, cơ thể lại theo bản năng sợ hãi mà ngừng suy nghĩ sâu hơn. Mà hiện tại, đã hoàn toàn không còn cách nào trốn tránh. Giống như Kiều Thất của hiện tại, dù cậu có lùi về sau thế nào, vẫn ở trong phạm vi của nhà họ Lâm. Giây tiếp theo, Kiều Thất cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa cụ thể của câu ghép cặp thành công mà Lâm Trầm vừa nói. Em có thể cấy ghép tê, xê, ưng của mình cho anh. Giọng của Lâm Thanh vô cùng dịu dàng, nhưng trong tai Kiều Thất lại như một tiếng nổ. Lâm Thanh dường như đã thực sự nghiêm túc tìm hiểu. Cô ta có vẻ biết rằng câu trả lời này sẽ dọa Kiều Thất sợ. Vì vậy, như thể sợ Kiều Thất đứng không vững. Trong lúc nói, cô ta đã đưa tay nắm lấy cổ tay cậu. Nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối, kéo Kiều Thất đang muốn lùi lại về phía ghế sofa, ấn vai cậu ngồi xuống, biểu cảm ngây người vì kinh ngạc của Kiều Thất, trong mắt Lâm Thanh lại đáng yêu vô cùng, ngay cả đồng tử khẽ rung lên vì sợ hãi của cậu cũng khiến trái tim Lâm Thanh rung động một cách kỳ diệu. Lâm Thanh không nhịn được đưa tay chạm vào hàng mi đang run rẩy của Kiều Thất, khiến cậu càng run rẩy dữ dội hơn. Hàng mi rậm rạp lướt qua lòng bàn tay Lâm Thanh, không chỉ khiến đầu ngón tay cô ta ngứa ngáy, mà cả trái tim cũng như có mèo cào. Trong mắt cô ta hiếm hoi lộ ra một tia si mê. Sự bất thường của người nhà họ Lâm dường như trước đây vẫn còn được che giấu. Cho đến tận bây giờ mới thực sự bộc lộ. Kiều Thất nhất thời không kịp phản ứng. Cậu hoàn toàn không hiểu làm sao Lâm Thanh có thể nói ra những lời này một cách tự nhiên đến vậy. Kiều Thất cảm thấy vừa hoang đường vừa sợ hãi. Đầu óc có chút choáng váng. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới ngập ngừng mở miệng. Tại sao cô lại muốn đem? Câu nói tiếp theo, môi Kiều Thất run rẩy hồi lâu. Đồng tử có chút giãn ra mà không thể nói thành lời. Lâm Thanh rất chu đáo chủ động giải thích. Cô ta không những không cảm thấy chuyện này có gì bất thường, mà ngược lại còn dùng một giọng điệu đầy lý lẽ nói. Tại sao lại không chứ? Đặt T, C, Ân của em vào cơ thể anh, chẳng phải chứng tỏ quan hệ của chúng ta rất thân mật sao? Đây rõ ràng là ý nghĩa thực sự của việc chúng ta mãi mãi bên nhau. Kiều Thất hé mắt nhìn cô ta, hoàn toàn không thể hiểu nổi đối phương. Ánh mắt Lâm Thanh dừng lại trên đôi môi trắng bệch của cậu một thoáng, rồi giọng điệu đột nhiên trở nên có chút quái dị. Hơn nữa, so với bọn họ, em hình như có chút thiệt thòi. Tim Kiều Thất đập bất thường. Giọng Lâm Thanh rất kỳ quặc. Bọn họ đều có thứ gì đó có thể đi vào cơ thể anh. Chỉ có em là không. Kiều Thất hiếm hoi không vì những lời không đứng đắn của đối phương mà xấu hổ đến đỏ bừng cả người. Lúc này cậu chỉ cảm thấy sờn tóc gáy. Những lời nói bắt đầu trở nên hưng phấn một cách quỷ dị của Lâm Thanh, khiến sắc mặt Kiều Thất trắng bệch, đôi mắt cũng co rúm lại vì sợ hãi. Đem T, C, Ân của em cho anh. Lâm Thanh ngâm nga, còn mang theo vẻ thỏa mãn nào đó. Theo một nghĩa khác, cũng coi như là em có thứ gì đó tiến vào cơ thể anh rồi nhỉ. Lâm Thanh như thể vừa phát hiện mồ hôi rịn ra trên trán Kiều Thất, vội vàng rút khăn giấy từ bên cạnh lau cho cậu. Động tác của cô ta vẫn rất dịu dàng, nhưng khi lòng bàn tay ấm áp của cô ta cách lớp giấy chạm vào Kiều Thất, lại khiến nơi tiếp xúc lạnh toát. Cô ta lẩm bẩm, luôn muốn anh chứa đựng thứ gì đó của em, và thứ này hiện tại là thích hợp nhất. Cô ta cười nói với Kiều Thất, so với việc nghĩ cách tạo ra một cái mới, em vẫn muốn đem của em cho anh hơn. Trong giọng nói của Lâm Thanh, thế mà lại như mang theo chút thiên vị và cưng chiều. Suy nghĩ của cô ta thật sự khác biệt với người bình thường. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của Kiều Thất vô thức ngẩng lên. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, là dáng vẻ muốn nói gì đó, nhưng lại hoàn toàn không biết nên nói gì. Hàng mi run rẩy, đôi môi cũng run rẩy. Kiều Thất bị ánh mắt có chút B, N, H, N của Lâm Thanh nhìn chằm chằm, đến mức hô hấp cũng trở nên hỗn loạn. Hồi lâu sau, cậu mới run rẩy hỏi, tại sao nhất định phải sinh con? Đương nhiên phải có con. Con cái là minh chứng cho tình yêu và gia đình, là sợi dây kết nối huyết mạch của chúng ta. Lâm Thanh vẫn trả lời Kiều Thất, giọng cô ta rất nghiêm túc, mang theo vẻ đương nhiên. Trong tình huống anh có vẻ hơi xa cách chúng em, chẳng phải chúng ta nên nghĩ cách tạo dựng thêm ràng buộc, để chúng ta trông thân mật hơn một chút sao? Kiều Thất cố nén giọng nói run rẩy không kiểm soát được, ép mình không né tránh sự đụng chạm của Lâm Thanh. Tôi không cố tình xa cách các người, nói dối là không tốt đâu. Lâm Thanh cười khẽ, sự dịu dàng trong giọng nói không giảm. Sau này đều là người sắp làm mẹ rồi, phải làm gương trong lời nói và hành động mới được. Đừng sợ, em biết anh cũng không muốn sợ chúng em. Lâm Thanh dỗ dành, chúng ta chỉ cần cùng nhau nghĩ cách giải quyết là được. Nếu biện pháp này không hiệu quả, có thể tiếp tục thử cái tiếp theo. Lâm Thanh dường như không cảm nhận được, những lời này của cô ta không những không có tác dụng an ủi mà cô ta mong muốn, ngược lại còn khiến người ta càng thêm sợ hãi. Thấy Kiều Thất cả người khẽ run lên, trong mắt Lâm Thanh thoáng qua một tia khó hiểu, phải có đủ lý do mới có thể chấp nhận sao? Cô ta lẩm bẩm, trong mắt lóe lên vài tia suy tư. Nếu không phải vì suy nghĩ hoàn toàn không bình thường, cô ta thật sự rất giống một kẻ si tình dịu dàng, bao dung bạn trai, thế mà lại bắt đầu tìm kiếm những lý do mà cô ta cho là đầy đủ. Có thể là vì em và Lâm Trầm đều được tạo ra từ máy móc, không biết cha mẹ ruột là ai. Sau khi chúng em gần như có tất cả mọi thứ, liền đặc biệt chấp nhất với những gì chưa từng có. Sau khi không chắc chắn mở lời, cô ta dường như nhận ra giọng điệu này không đúng, cũng không biết cô ta rốt cuộc nghĩ thế nào. Lúc nói tiếp liền có vẻ chắc chắn hơn rất nhiều, bởi vì tình hình của bản thân đã không có cách nào thay đổi. Liền muốn ký thác vào nơi khác, đem chấp niệm chưa hoàn thành đặt lên một bản thể khác của mình trên thế giới, cũng chính là đứa con có quan hệ huyết thống. Hơn nữa em có chút tò mò, sự bất thường của chúng em rốt cuộc có phải là bẩm sinh hay không? Muốn xem, cùng một dòng máu, không phải từ máy móc lạnh lẽo mà ra, mà là từ một cơ thể ấm áp bình thường ra đời. Liệu có thể trở nên khác biệt, có trở nên bình thường hay không? Cô ta đưa ra tất cả những lý do có thể tìm thấy, nhưng vẫn không thể thấy được biểu cảm mong muốn trên mặt Kiều Thất. Thấy nỗi sợ hãi trong mắt Kiều Thất nhìn mình càng sâu hơn. Lâm Thanh dừng lại một chút, rồi lại bắt đầu vắt óc dỗ dành. Đơn giản là vì bản thân cô ta không bình thường, nên khi dỗ người khác cũng vô cùng kỳ quái. Đừng sợ, con của chúng ta chắc chắn sẽ bình thường. Nó còn chảy dòng máu của anh, sao có thể không bình thường được? Cho dù chúng em thật sự có vấn đề, có anh ở đây cũng chắc chắn sẽ trung hòa hết. Đây là quyết định sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Lâm Thanh như sợ Kiều Thất không tin, giọng điệu vô cùng chân thành. Chúng em cảm thấy mình không bình thường, chính là vì cảm thấy mình được tạo ra từ máy móc lạnh lẽo. Cảm giác kết nối với thế giới không đủ, lại chưa từng có một gia đình bình thường. Sau khi anh sinh con, lòng trung thành của chúng em đối với thế giới và gia đình sẽ mạnh hơn. Rất có khả năng sẽ dần dần trở nên bình thường. Đến lúc đó, sẽ không vô tình dọa anh nữa. Chúng ta sẽ sống như một gia đình bình thường. Nhưng Kiều Thất vẫn nhìn cô ta với hàng mi run rẩy. Trên mặt Lâm Thanh hiện lên vẻ nghi ngờ bản thân, nhưng cô ta dường như thật sự muốn dỗ dành Kiều Thất, cũng thật sự muốn giúp Kiều Thất chấp nhận sự thật này. Cũng không biết cô ta học được thủ đoạn này từ đâu. Rõ ràng vừa mới dọa Kiều Thất sợ không nhẹ, bây giờ lại có thể thản nhiên tỏ ra yếu thế. Lâm Thanh cẩn thận nâng khuôn mặt trắng như tuyết của Kiều Thất, dùng giọng điệu khẩn cầu tự đáy lòng nói, coi như là đang giúp chúng em trở lại bình thường, được không, nàng công chúa lương thiện, thỉnh thoảng cũng sẽ bằng lòng cứu vớt nhân vật phản diện. Đúng không? Cô ta dường như hoàn toàn không cảm thấy việc ví mình là nhân vật phản diện có vấn đề gì. Chỉ là Lâm Thanh cuối cùng cũng không được như ý, Kiều Thất trông vẫn hoàn toàn không thể chấp nhận được điều này. Đây là cái mà cô nói, đã chuyên môn học cách dỗ người. Ánh mắt Lục Thần Minh dừng lại trên ngũ quan diễm lệ của Kiều Thất đang bị mồ hôi phủ một lớp sương mờ. Rồi bất đắc dĩ ngắt lời Lâm Thanh. Lâm Thanh khẽ nhíu mày, muốn khẳng định, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp mờ hơi nước của Kiều Thất, cô ta dừng lại một chút, sự tự tin trong giọng nói cũng không còn đủ nữa. Con thật sự đã học mà, cô ta lẩm bẩm tìm nguyên nhân. Chẳng lẽ là con học chưa đủ hệ thống? Lục Thần Minh đã đi tới, Lâm Thanh nhường chỗ cho hắn. Hắn đứng, Kiều Thất ngồi, khiến tư thế của hắn khó tránh khỏi có vẻ hơi cao ngạo. Hàng mi của Kiều Thất lúc này không chỉ cong lên một cách vô quy luật, mà còn dính lại thành từng sợi, tuy rất đáng thương nhưng lại đẹp một cách khó tả. Lục Thần Minh dừng lại một chút, có vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Ngay lúc tâm thần Kiều Thất đang run rẩy, cậu nghe thấy giọng của Lục Thần Minh, nếu đã sợ như vậy, giọng điệu như nhượng bộ của Lục Thần Minh, khiến Kiều Thất đang tha thiết muốn trốn tránh bất giác nảy sinh tâm lý may mắn. Cho rằng cọng rơm cứu mạng đã xuất hiện trước mắt, cậu sợ đến mức không chịu nổi, nhưng vẫn ép mình ngẩng mặt lên nhìn Lục Thần Minh, đôi mắt xinh đẹp cũng thoáng hiện một chút cầu xin. Chỉ giây tiếp theo, trái tim Kiều Thất hoàn toàn chìm xuống, môi cậu mím lại trắng bệch, đầu ngón tay không ngừng run rẩy. Vậy chúng ta chỉ sinh một đứa thôi, được không? Lục Thần Minh tuy có vẻ như đang dịu dàng trưng cầu ý kiến của Kiều Thất, nhưng bên trong lại lộ ra sự cứng rắn không cho phép từ chối. Kiều Thất mặt trắng bệch nhìn họ, đôi môi khẽ hé mở, hoàn toàn không còn sức để nói. Lần đầu tiên cậu nhận thức rõ ràng rằng tất cả mọi người trong nhà họ Lâm đều là kẻ BNTH. Bảo Lâm trầm nghĩ thêm cách khác, xem làm thế nào để đứa trẻ này có thể đồng thời tạo ra ràng buộc với tất cả chúng ta. Lục Thần Minh dừng lại một chút, dường như cảm thấy đề nghị này rất hay. Như vậy, chúng ta sẽ càng giống một gia đình thực sự hơn. Những đường nét kỳ dị trước mặt Kiều Thất dường như có thể nuốt chửng cậu hoàn toàn. Khi Kiều Thất bất lực cắn môi, Lâm Thành lập tức bắt kịp suy nghĩ của Lục Thần Minh. À, đúng rồi, trước đây luôn có người, vì giữa chúng ta không có quan hệ huyết thống, liền cảm thấy chúng ta không phải một nhà, muốn chia rẽ chúng ta, chờ đến khi đứa con có quan hệ với tất cả chúng ta ra đời, chúng ta cũng sẽ là một gia đình thực sự trên phương diện huyết thống. Đừng sợ, sẽ không đau đâu. Như thể có chút không đành lòng, Lâm Trầm cuối cùng cũng lên tiếng an ủi Kiều Thất. Hắn đưa ra đề nghị, giống như khoảng thời gian trước vậy, được không? Chỉ cần cậu coi như không biết, tất cả mọi thứ, chúng tôi đều sẽ tiến hành vào ban đêm khi cậu không hề hay biết. Lục Thần Minh nghe vậy, liếc nhìn Lâm Trầm một cái, rồi dùng đầu ngón tay khẽ lướt qua vệt nước trên mặt Kiều Thất. Vẫn không chịu nổi à, lẽ ra nên để một thời gian nữa mới nói cho cậu biết. Trong giọng nói của Lục Thần Minh, dường như pha lẫn một chút ảo não. Quả nhiên không nên thấy cậu cứ mãi tò mò, liền quyết định nói cho cậu biết. Lục Thần Minh bưng một tách trà nóng từ bên cạnh, yêu thương mở miệng, uống chút trà nóng cho đỡ sợ, bổ sung chút nước ngay lập tức. Cậu vừa mới ra rất nhiều mồ hôi. Đồng tử Kiều Thất khẽ co lại nhìn tách trà trước mặt. Trong cơn hoảng hốt, cậu gần như theo bản năng hiểu ra, tách trà nóng này chính là nguyên nhân dẫn đến việc cậu hôn mê. Mặc dù khi cậu vừa xuống lầu, họ đã hỏi cậu đêm nay muốn hôn mê như trước đây, hay là giữ tỉnh táo. Sau khi thấy phản ứng này của cậu, Lục Thần Minh đã giúp cậu đưa ra lựa chọn. Đầu ngón tay Kiều Thất khẽ run nhận lấy, nói là trà nóng, nhưng thật ra cũng không chính xác, nhiệt độ chỉ có thể nói là vừa phải, nhưng Kiều Thất vẫn cảm thấy bị bỏng đến mức cầm không vững. Dường như thời gian bị đưa đến phòng thí nghiệm lại đến rồi. Kiều Thất biết mình căn bản không thể trốn thoát, nhưng đêm nay hiển nhiên bị tác động mạnh, khi nhận ra mình sắp bị đưa đến phòng thí nghiệm. Cậu vẫn không nhịn được mà ném ly nước về phía Lục Thần Minh. Bất lực chạy ra ngoài, Lục Thần Minh hẳn là đã bị thương. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm đến vết thương của mình. Dễ dàng nắm chặt cổ tay Kiều Thất, kéo cậu đến trước mặt mình. Tại sao lúc nào cũng muốn chạy? Rõ ràng là không thể trốn thoát được, phải không? Giọng điệu ôn hòa ban nãy của Lục Thần Minh đã phai nhạt đi rất nhiều. Hắn có chút bất đắc dĩ khuyên bảo, trong tình huống không thể trốn thoát, lựa chọn thông minh nhất, nên là ngoan ngoãn chấp nhận. Kiều Thất cảm thấy hành động cố gắng trốn chạy của mình có thể đã chọc giận Lục Thần Minh. Giọng Lục Thần Minh lạnh đi rất nhiều, không muốn uống thì thôi. Bàn tay đang nắm cổ tay đến đau buông ra. Thay vào đó, vai Kiều Thất bị người ta ôm lấy. Ngay từ khoảnh khắc bị kéo lại, Kiều Thất đã toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Kiều Thất thậm chí không chắc mình có vùng vẫy hay không. Cậu bị Lục Thần Minh kẹp nách ôm đi ra ngoài. Gió lạnh bên ngoài buốt đến tận xương, làm Kiều Thất lông tơ dựng đứng. Nhưng điều khiến Kiều Thất càng thêm sởn gai ốc chính là khoảnh khắc tỉnh táo bước vào phòng thí nghiệm. Căn bản không thể phản kháng, Kiều Thất bị cưỡng ép đặt lên giường, như để ngăn cậu giãy giụa. Tứ chi bị còng những chiếc khóa lạnh lẽo, hàng mi run lên dữ dội khi cảm nhận được dụng cụ lạnh lẽo chạm vào cơ thể mình. Thần kinh dường như bị đè nén, nước mắt Kiều Thất sắp rơi ra. Đừng sợ, chỉ là kiểm tra sức khỏe thông thường thôi, không có gì cả. Lời khuyên giải kịp thời của Lâm Trầm cũng không thể kéo Kiều Thất thoát khỏi cảm xúc này. Lục Thần Minh liếc nhìn Lâm Trầm một cái, biểu cảm không rõ, hắn rất nhanh cũng mở miệng với Kiều Thất, giọng điệu lại khôi phục sự dịu dàng. Sự bất ngờ trước đó dường như đã bị hắn hoàn toàn đè nén. Thật sự chỉ là kiểm tra thông thường, giống như những lần cậu làm ở bệnh viện trước đây. Gia đình chúng ta đều rất bảo thủ, loại chuyện này đương nhiên sẽ để sau khi kết hôn. Lời an ủi của Lục Thần Minh cũng không có tác dụng, ngược lại càng khiến Kiều Thất sợ hãi nhìn hắn hơn. Sắc mặt Kiều Thất cũng không còn chút máu. Lục Thần Minh càng tỏ ra tự nhiên ôn nhu, cậu lại càng cảm thấy Lục Thần Minh là một con quái vật. Bởi vì sự BNTH mà người nhà họ Lâm thể hiện, Kiều Thất hoàn toàn không dám tin họ, phải hỏi đi hỏi lại hệ thống vài lần mới xác nhận được cơ thể mình thật sự không xảy ra biến hóa kỳ dị nào. Và Lục Thần Minh cũng thật sự không có ý định làm gì trước khi kết hôn. Kiều Thất biết sau khi vào phó bản, cơ thể cậu sẽ tự động thay đổi thành của chính mình. Kiều Thất vốn còn muốn hỏi hệ thống, những thay đổi trên cơ thể cậu trong phó bản này có thể khôi phục lại sau khi trở về không gian trò chơi hay không? Nhưng cậu chần chừ rất lâu, cũng không dám thật sự hỏi ra miệng. Kiều Thất có chút trốn tránh câu trả lời này. Kiều Thất vẫn luôn cầu nguyện việc chuẩn bị hôn sự của nhà họ Lâm có thể muộn một chút. Lại muộn một chút nữa, tốt nhất là có thể chờ đến khi phó bản này bị động kết thúc. Chỉ là ông trời không bao giờ đoái hoài đến cậu. Hôn lễ nhanh chóng được định vào 7 ngày sau. Điều này cũng khiến Kiều Thất luôn bất an, hoảng hốt, trong cảm xúc căng thẳng tột độ, cùng với việc biết rõ một mình tuyệt đối không thể trốn thoát. Tâm tư Kiều Thất rất rối loạn, biểu hiện ra ngoài cũng vì thế mà trở nên có chút trì trệ. Cậu hoàn toàn không biết mấy ngày nay mình đã trải qua như thế nào. Tất cả những ký ức liên quan đều rất mơ hồ. Sự việc thay đổi xảy ra vào ngày trước hôn lễ. Ban đầu là Lâm Trầm đột nhiên nhận được điện thoại từ viện nghiên cứu. Trong viện nghiên cứu xảy ra một vụ nổ nhỏ, còn có một phần tài liệu mật bị đánh cắp. Lâm Trầm nhíu mày nghe điện thoại, bên kia dường như đang nói gì đó rất gấp. Lâm Trầm sau một hồi do dự đã chọn đến viện nghiên cứu. Kiều Thất lúc này vẫn chưa ý thức được điều gì, mãi đến lúc sau Lục Thần Minh cũng vì nhận một cuộc điện thoại mà rời đi, cậu mới phát hiện có điều không ổn. Trong lòng bất giác nảy sinh một chút liên tưởng. Kiều Thất có chút thấp thỏm, ngũ quan vốn trì trệ trở nên sinh động hơn một chút. Nhưng cậu lại sợ mình suy nghĩ nhiều, đè nén cảm xúc mong chờ đang không ngừng trào ra. Tình trạng này kéo dài cho đến khi, rõ ràng là ban ngày, Kiều Thất lại đột nhiên có cảm giác mí mắt nặng trĩu quen thuộc. Ý thức đột nhiên có chút mơ hồ, sức lực trên người cũng đang dần biến mất. Khi Kiều Thất có chút mờ mịt nhìn xung quanh, phát hiện Lâm Thanh và những người khác trong nhà họ Lâm cũng đều có triệu chứng này. Biểu cảm của Lâm Thanh dường như thay đổi, có chút khó coi. Kiều Thất còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, liền hoàn toàn hôn mê. Cậu mơ hồ như nghe thấy Lâm Thanh chửi khẽ câu gì đó, nhưng không nghe rõ. Kiều Thất tỉnh lại vì bị sốc này, cậu vừa mở mắt liền phát hiện mình đang cuộn tròn trong một không gian vô cùng chật hẹp. Xung quanh dường như còn đầy đủ loại đồ vật. Trong mắt Kiều Thất thoáng qua một tia mờ mịt, nhưng rất nhanh, cậu đã ngửi thấy một mùi hương tùng mộc nhàn nhạt, thuộc về Doãn Trạch, cách Trương.